Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 630, hỗn thế ma vương. Cái này Lý Dịch dám ở chúng ta những người này trước mặt lỗ mãng, nhưng lại không dám ở nơi này vị đặc biệt tổng cục người có quyền trước mặt lộ ra cho dù là một chút xíu bất kính, bởi vì cuối cùng nắm giữ lấy sinh tử người. Liền vị này đặc biệt tổng cục từ thư ký trưởng lại nói, ta không biết từ thư ký trưởng là dạng gì một cái cấp bậc quan viên. Bất quá nghe giống như rất lớn đầu dáng vẻ, liền làm gia gia của ta thư ký La Vĩ Bình, đó cũng là một quan không nhỏ. Giờ phút này nhân chứng vật chứng đều tại, càng có ý tứ chính là, liền Lý Dịch bên người những người kia đều trở mặt. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy, cái này Lý Dịch khẳng định là không có tốt, hắn cũng không có cái gì muốn nói, bởi vì nói cái gì đều không dùng, chỉ là đứng thẳng lôi kéo cái đầu, luôn luôn một từ, đối với hắn trầm mặc. Từ Viêm vung tay lên, chợt nhân tiện nói, đem mấy người kia đều khống chế lại, tạm thời giam giữ tại Sơn Thành tổ đặc biệt. Ngày mai cùng ta cùng một chỗ áp giao kinh đô, tiếp nhận đặc biệt tổng cục tòa án thẩm phán. Lời nói vừa dứt, những cái kia Sơn Thành tổ đặc biệt người nhất thời hô nhau mà lên, đem Sơn Thành tổ đặc biệt mấy tên bại hoại cạn bã nhấn trên mặt đất, phân biệt dùng khổn tiên thằng chói gô lên, hướng phía ngoài cửa đẩy đi ra. Lý Dịch là thảm nhất một cái, bị áp ra ngoài thời điểm khóe miệng còn chảy máu, lúc ra cửa vẫn không quên hung hăng chừng ta một chút, cái nhìn kia mười phần oán độc. Bất quá ta vẫn như cũ về trợn mắt nhìn sang, đại gia đều cái này hung dạng, còn cùng ta xù lông, muốn lộng chết ta người, cái nào không bị ta giết chết, ngươi Lý Dịch tính là cái gì? Ta có thể sợ hắn, cho dù là hắn đắc thế thời điểm, tiểu gia ta còn không phải ra sức đánh hắn dừng lại. Đùi đều bị ta dùng kiếm đâm xuyên. Bất quá xem mình một chút, ngoại trừ chịu một trận quyền cước bên ngoài, ta giống như cũng không có cái gì đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Trong phòng lập tức không còn, liền chỉ còn lại đặc biệt tổng cục Từ Viêm, La Vĩ Bình, Lý Chiến Phong cùng ta, còn một người khác Sơn Thành tổ đặc biệt tăng lão. Đến nay, ta đều không có hiểu rõ, cái này tăng lão tại Sơn Thành tổ đặc biệt là cái thân phận gì. Bất quá hôm nay nếu không phải lão nhân gia này ra mặt, ta đoán chừng rất khó sống sót, hắn đối ta tự nhiên là có ân cứu mạng. Ta người này, từ trước đến nay là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Đối với bằng hữu kia không thể chê, nhưng là đối đãi địch nhân tuyệt đối giống như là trời đông giá rét đồng dạng lãnh khốc. Đương người đều bị thanh đi về sau, kia tăng lão không khỏi lần nữa thở dài một cái, nói ra, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Sơn Thành tổ đặc biệt xuất hiện thứ bại hoại như vậy, từng nào đó trên mặt cũng không ánh sáng a. Nếu không phải tổng cục lãnh đạo tới, sợ lo chuyện liền không dễ thu thập. Lúc này, La Vĩ Bình đột nhiên từ sau cái bàn mặt lượn quanh ra, duỗi tay nắm chặt tăng lão tay, khách khí nói ra, tăng lão, ngài tốt, lần này may mắn mà có ngài, ta vẻn vẹn đại biểu Ngô cục trưởng, đối lão nhân gia ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Nếu không phải lão nhân gia ngài ra mặt, chỉ sợ tiểu cửu liền phiền toái, nhưng mà... Tăng lão lại khoát tay áo, bất đắc dĩ nói ra, Sơn Thành tổ đặc biệt xuất hiện chuyện như vậy, lão phu cũng có trách nhiệm, thật sự là không dám giành công, là thư ký lời này để lão phu xấu hổ a. Ta chợt đi tới tăng lão trước mặt, thật sâu bái, trịnh trọng việc nói ra, tăng lão, đa tạ ngài cứu được Ngô cửu âm một mạng, tiểu cửu cảm ân không hết. Tăng lão liền vội vươn tay đem ta ngăn chặn, khách khí nói ra, cái này nhưng không được a. Lão phu mặc dù ở lâu Sơn Thành, nhưng là giang hồ truyền văn còn có thể nghe được một chút. Gần nhất tiểu tử ngươi tên tuổi chính thịnh, làm ra không ít oanh động giang hồ đại sự. Lão phu còn đang suy nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường. Tiểu tử ngươi một người, đem Sơn Thành tổ đặc biệt làm gà bay chó chạy, như lâm đại địch. Sơn Thành này tổ đặc biệt thành lập mấy thập niên, đều không có giống hôm nay như vậy náo nhiệt qua. Bất quá hôm nay cũng may mà ngươi, nếu không phải tiểu tử ngươi ra mặt, Sơn Thành tổ đặc biệt cái này mấy khỏa cứt chuột còn không biết hoành hành tới khi nào. Ha ha, như vậy nói chuyện, dẫn tới đám người cười vang. Ta thì là có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Thật không biết cái này tăng lão là khen ta đâu vẫn là khen ta đâu. Nói ta cảm giác liền cùng một hỗn thế ma vương giống như. Lúc này, La Vĩ Bình cũng nói chêm chọc cười nói. Tăng lão nói rất đúng. Ta cái này tiểu cửu huynh đệ đi tới chỗ nào, nơi đó liền chỉ định gặp nạn. Quả thực để cho người ta không bớt lo. Ngô cục trưởng cả ngày bị hắn tiểu tử khí dựng dâu trừng mắt. Lần này, nếu không phải Ngô cục trưởng có công vụ quấn thân, khẳng định tự tay qua tới thu thập hắn, ngược lại là cho tăng lão rước lấy phiền phức. Tăng lão cười tủm tỉm nhìn ta một chút, nói ra, lão Ngô gia hậu nhân, không ra thì đã, vừa ra liền khuấy động thiên hạ phong vân nhân vật, bởi vì cái gọi là hổ cửa không khuyển tử, đây tuyệt đối là cái chân lý. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, liền có phần này can đảm cùng thủ đoạn, để cho ta lão gia hỏa này đều cảm thấy mặc cảm. Xem ra ta còn thực sự là già rồi. Đám người vui cười một phen, La Vĩ Bình mới trịnh trọng cùng ta giới thiệu một chút trước mặt vị này khí độ bất phàm tổng cục. Lãnh đạo, từ thư ký trưởng, người này là đặc biệt tổng cục ngoại liên bộ chủ nhiệm. Thân cư cao vị. Nguyên bản như vậy đại nhân vật là sẽ không tới tham dự dạng này việc nhỏ. Chỉ cần một cái tỉnh cục lãnh đạo tới, liền có thể xử lý chuyện như vậy. Bất quá ta ra ra nhận được ta bị nhốt tin tức về sau. Để cho an toàn, vẫn là cùng cái này từ thư ký trưởng gọi một cú điện thoại. Để La Vĩ Bình cùng đi cùng một chỗ đến đây, cộng đồng xử lý việc này. Sở dĩ làm như vậy là lo lắng Lý Dịch sẽ cùng tỉnh cục thậm chí toàn bộ Tây Nam đặc biệt cục người có chỗ liên quan. Làm việc thiên tư, không nhất định có thể đem ta vớt ra, cho nên mới sẽ trực tiếp đem Trung ương đặc biệt tổng cục người ra mặt. Lấy lớn nhất lực uy hiếp, đối Sơn Thành đặc biệt cục những bại hoại này tiến hành nghiền ép, để bọn hắn hít thở không thông. Cuối cùng, chứng minh vị này Hứa bí thư trưởng cường đại thủ đoạn. Vừa lên đến liền quét sạch toàn bộ Sơn Thành tổ đặc biệt bại hoại. Đem cả vụ án có thể giải tội. Trả ta cùng Lý Chiến Phong một cái trong sạch. La Vĩ Bình ngon để cho ta hô vị này Từ Viêm từ thư ký trưởng gọi Từ Thúc. Nói đến, này người vẫn là gia gia của ta một cái bộ hạ cũ. Bất quá lên trước. Trực tiếp đi đặc biệt tổng cục nhậm chức, nhưng là gia gia của ta ra lệnh một tiếng, hắn cũng phải làm theo, không dám có bất kỳ kéo dài, có dạng này đùi có thể ôm, ta không ôm mới là kẻ ngu. Chợt nhiệt tình hô một tiếng Từ Thúc, vị này từ thư ký trưởng vẫn luôn cho người ta một loại như núi lớn trầm ổn khí tức, không giận tự uy, ăn nói có ý tứ. Bất quá khi ta gọi nó Từ Thúc thời điểm, vẫn rất cao hứng, rất là coi trọng vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói ra, tiểu hòa tử, Từ Thúc rất xem trọng ngươi. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập tổ đặc biệt? Từ Thúc có thể cho ngươi đi cái cửa sau, trực tiếp tiến vào đặc biệt tổng cục công việc, lấy tiểu tử ngươi hiện tại tình huống phát triển, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này Từ Thúc đột nhiên tới một câu như vậy, để cho ta có chút không biết làm sao, sửng sốt một chút, lại không biết nên trả lời như thế nào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,